Bạn cùng bàn có kẹo không? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất tiết trời tháng 12. Cái lạnh đã thực sự thấm vào da thịt. Môi trường rộng lớn im lìm, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thầy cô giảng bài, xen lẫn tiếng xì xào nho nhỏ của đám học trò giữa màn mưa răng kín. Ngao Minh An, giọng nói đều đều không chút cảm xúc bỗng cao vút. Ánh mắt của những cô cậu học trò đang mơ màng gà gật đồng loạt hướng về phía cuối lớp, theo âm thanh của giáo viên hóa học. Tiếng ghế ma sát với nền nhà vang lên, một nam sinh cao gầy, chậm rãi đứng dậy từ hàng ghế cuối. Em có thể không nghe giảng, nhưng đừng làm phiền bạn cùng bàn. Giọng giáo viên hóa học trở lại trạng thái nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt có phần không hài lòng. Vâng, nam sinh phía dưới hơi hất cằm, coi như trả lời. Giáo viên hóa học nhíu mày, cúi đầu xem lại sắp bài tập, lạnh giọng ra lệnh. Ra ngoài đứng, nam sinh không đáp. Trước khi rời đi, khóe môi y khẽ nhếch, rũ mắt nhìn bạn cùng bàn, rồi dứt khoát quay người bước ra khỏi lớp. Hành lang còn lạnh hơn trong lớp, Ngao Minh An chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng, lỏng lẻo tựa người vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Mưa bắt đầu nặng hạt, mọi cảnh vật trong tầm mắt đều lặng lẽ ẩn mình trong màn mưa. Không biết qua bao lâu, tiếng giảng bài bên tai dần trở nên xa xăm, mơ hồ, những tòa nhà phía xa cũng càng thêm nhạt nhòa. Trong phòng học đột nhiên lại vang lên một tràng chói tai của tiếng ghế cọ vào sàn nhà. Làn da lạnh lẽo được bao bọc bởi hơi ấm, toàn thân y trở nên dễ chịu. Xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, phảng phất như chưa từng có ai nằm trong căn nhà lạnh lẽo này. Đầu óc Ngao Minh An đã lâu lắm rồi mới được thư thái, nhẹ nhõm, y có chút không muốn tỉnh lại. Nhưng đến lúc phải mở mắt thì vẫn phải mở, mí mắt mỏng manh chậm rãi hé mở, nỗi tuyệt vọng và chán trường sâu sắc lập tức tan biến khi y nhìn thấy người ngồi bên cạnh. Sao cậu lại ở đây, bạn cùng bàn? Ngao Minh An cong khóe miệng, giọng điệu có chút bông đùa. Y đẩy chăn ra, ngồi dậy, cảm giác lạnh thấu xương tức khắc lại ùa vào da thịt. Mũ áo hoodie được lật lên trùm qua đầu, chiếc áo khoác lông vũ màu đen bao lấy thân thể y. Ngao Minh An ngẩn ra một chút, người trước mặt lại kéo tay áo, ý bảo y xỏ tay vào. Ngao Minh An làm theo, khi đối phương định kéo khóa áo lông vũ lên, Ngao Minh An đè tay hắn lại, ngẩng đầu hỏi. Có thể không kéo không? Đối phương nhìn y một cái, xấu, Ngao Minh An cười đáp. Cuối cùng, hắn nhìn y, tự hỏi vài giây, rồi mới buông khóa kéo áo ra. Áo của cậu à? Ngao Minh An nhéo cổ áo. Xem xét chiếc áo lông vũ chất lượng tốt một lượt, khi nhìn đến logo trước ngực, y dừng lại một chút rồi cười nói. Đúng là người có tiền, ừ, bạn cùng bàn của y rốt cuộc cũng kiệm lời đáp lại một câu, không rõ là trả lời câu trước, hay câu sau của y, Ngao Minh An coi như đối phương trả lời cả hai. Mấy giờ rồi, xuống giường, xỏ giày xong, Ngao Minh An đứng lên. 11 giờ 54, sắp 12 giờ rồi, cậu không đi ăn cơm sao? Đối phương không nói gì, chỉ đi tới cửa, mở ô ra, rồi nhìn về phía Ngao Minh An. Ngao Minh An ngẩn ra, sau đó đút tay vào túi áo lông vũ, sải bước chân dài, theo sau. Ở phòng y tế của trường nằm hơn một tiếng, bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Nước mưa chảy thành dòng trong suốt từ đầu ô xuống, bọt nước bắn lên làm ướt ống quần của cả hai. Chiếc ô lớn màu đen trên đầu được giữ vững vàng, chiếc áo lông vũ trên người bao bọc Ngao Minh An ấm áp. Y lại đưa tay ra, nắm các ngón tay lại hứng lấy nước mưa. Đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Minh An lắc lắc tay, rồi cười, hất những giọt nước còn sót lại lên người bên cạnh. Bàn tay ướt lạnh bị đối phương giữ lại, Ngao Minh An ngây người, cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, chậm chậm lan tỏa đến tận ngực. Ngao Minh An theo bản năng muốn được ấm hơn, y không tự chủ được giang hai tay, nắm lấy tay đối phương. Nhận ra hành động của mình, y vội vàng hất tay đối phương ra như ném củ khoai nóng, sau đó nhanh chóng rụt tay vào túi áo lông vũ. Đầu óc tôi không được tỉnh táo, ngại quá, đừng để ý nhé. Lê Thâm Việt nhìn hàng mi của Ngao Minh An rũ xuống, trắng bệch, nắn vuốt đầu ngón tay ướt át, khẽ đáp. Một tiếng, Ngao Minh An theo Lê Thâm Việt đến cổng trường, vào phòng bảo vệ, Lê Thâm Việt đưa ô cho Ngao Minh An, ý bảo y chờ. Ngao Minh An tay phải nhận lấy cán ô vẫn còn hơi ấm, tay trái vẫn cắm trong túi, chưa kịp thả lỏng, ngẩn người, Lê Thâm Việt đã xách một cái túi đi ra. Chiếc cốt trên tay bị lấy đi, Ngao Minh An nhìn về phía túi trong tay đối phương. Để tôi cầm giúp cho. Y đưa tay ra, không cần. Lê Thâm Việt lắc đầu. Đi thôi, Ngao Minh An thu tay về. Trở lại phòng học. Ngao Minh An dừng lại ở hành lang. Trong lớp có rất nhiều bạn đang ăn trưa. Ngao Minh An không muốn vào, y không muốn càng nhìn càng đói. Nhưng một lúc lâu sau, Lê Thâm Việt ra ngoài gọi y. Vào đi, Ngao Minh An quay đầu lại, nhướng mày, bước vào lớp. Hộp cơm giữ nhiệt đơn giản mà chắc chắn được đặt trước mặt, sau đó Lê Thâm Việt lại đưa đũa cho y, mang cho cậu. Đối phương giúp y mở nắp hộp cơm, nói ngắn gọn. Ngao Minh An nhìn đồ ăn trước mặt bốc hơi nóng cùng hương thơm, ngẩn ra một hồi lâu, y mới cầm lấy đũa ngồi xuống, khẽ nói một tiếng. Cảm ơn. Lê Thâm Việt nhìn Ngao Minh An bên cạnh ăn ngấu nghiến, cúi đầu cũng bắt đầu ăn. Rất nhanh, Ngao Minh An đã ăn hết sạch đồ ăn trong hộp, bên cạnh Lê Thâm Việt vẫn còn một nửa. Cái hộp cứ để trong túi là được. Lê Thâm Việt nói với y một câu. Ok, Ngao Minh An đậy nắp hộp cơm lại, thu dọn đũa xong bỏ vào trong túi dưới đất. Ngao Minh An ăn no, dựa vào ghế nghỉ ngơi, lớp lông mềm mại bị đè ép, mùi hương nhàn nhạt từ chiếc áo lông vũ tỏa ra. Ngao Minh An dụ mắt nhìn Lê Thâm Việt vẫn còn đang tao nhã, yên tĩnh ăn cơm, cong khóe miệng, giọng điệu lười biếng, bông đùa. Bạn cùng bàn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, nghe câu nói này, Lê Thâm Việt khẽ cười một tiếng. Hắn không trả lời, tiếp tục ăn cơm, không đợi được người trả lời, Ngao Minh An có chút mất hứng, đội mũ áo hốt đi lên, ghé lên bàn nhìn đối phương tiếp tục ăn. Hồi lâu, Ngao Minh An nhìn đối phương ăn xong, thu dọn xong. Sau đó đặt một viên kẹo trước mặt y, tay Ngao Minh An khẽ động, nhưng lại kìm lại, y nhìn viên kẹo nhỏ được đóng gói màu đỏ trước mặt, cười hiền lành. Người tốt làm đến cùng, bạn cùng bàn, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm viên kẹo về, chỉ thấy đối phương xé vỏ kẹo ra, sau đó đưa viên kẹo sữa tròn trịa lộ ra bên trong đến bên miệng y, thấy đối phương thật sự làm vậy, Ngao Minh An ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Giọng nói nghiêm túc, âm thanh hơi khó nghe nói một câu. Cảm ơn bạn cùng bàn. Lê Thâm Việt quay đầu, ngón tay trống trải hơi cuộn lại. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí hòa hợp, sau đó Ngao Minh An không còn quấy rầy Lê Thâm Việt nữa. Hai người thực sự bắt đầu nói chuyện là từ hơn 2 tháng trước. Hơn 2 tháng trước, bên cạnh Ngao Minh An, người vẫn luôn ngồi một mình, có một học sinh mới chuyển đến Lê Thâm Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn học trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngao Minh An, xem giữa một học sinh giỏi trong lời đồn và một học sinh cá biệt mà ai cũng biết, sẽ nảy sinh chuyện gì. Ngao Minh An không hiểu nổi cách sắp xếp của chủ nhiệm lớp, nhưng khi nhìn thấy bạn cùng bàn mới, y vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Y ngồi trên ghế, nhìn hai chiếc bàn sắp sửa được ghép lại với nhau, nam sinh liền chậm rãi đứng lên, cười nói. Cậu ngồi bên trong đi, tôi quen ngồi một mình rồi, không thích bị gò bó. Nam sinh với khí chất sạch sẽ, trầm tĩnh ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó kéo bàn ra, ý bảo y dọn ra ngoài. Ngao Minh An chỉ kéo ghế của mình qua, sau đó đút tay vào túi áo hốt đi, lại nói. Tôi không ăn sáng, không có sức, phiền cậu giúp tôi dọn một chút. Thấy hành động ngang ngược của học sinh cá biệt, các bạn học trong lớp hít một hơi, tiếp tục hóng chuyện. Nam sinh lại không hề thay đổi biểu cảm, hắn đi đến trước mặt Ngao Minh An, trước mặt mọi người, đẩy bàn của Ngao Minh An ra ngoài một chút, lại đẩy bàn của mình vào trong. Đặt hai chiếc bàn ngay ngắn, hắn cầm ghế và cặp sách của mình, đặt trước mặt bàn. Cho rằng chuyện hay đến đây là kết thúc, ai ngờ Ngao Minh An lại đặt ngón tay xuống mép dưới bàn của mình, dùng sức kéo một cái, giữa hai chiếc bàn đang đóng lại tách ra một khoảng rộng bằng hai ngón tay. Xin lỗi nhé. Bạn cùng bàn của tôi hơi bẩn, cậu đừng dựa gần. Động tác thu dọn đồ đạc của nam sinh dừng lại, nhưng cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Hắn không nói gì, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thấy bạn cùng bàn mới khựng lại trong giây lát, Ngao Minh An cười một tiếng đầy xấu xa, sau đó ngồi xuống. Sau đó hai ngày, hai người vẫn bình yên vô sự. Ngày thứ ba, Ngao Minh An bắt đầu kiếm chuyện. Ngao Minh An lên lớp thấy chán. Theo thói quen quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy bạn cùng bàn đang nghiêm túc nghe giảng. Từ đầu năm lớp 10, chủ nhiệm lớp đã sắp xếp cho Ngao Minh An ngồi một mình, Bây giờ đột nhiên có thêm một bạn cùng bàn, Ngao Minh An có chút không quen, nhưng y cũng không nghĩ nhiều. Y quay đầu nhìn bạn học ngồi một mình nghiêm túc nghe giảng bên cạnh, lại nhìn bạn cùng bàn mới, nhướng mày cười cười. Sau đó y dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm bạn cùng bàn. Thấy người kia không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của mình, vẫn chăm chú nhìn bảng đen, Ngao Minh An ngứa tay xé tờ giấy nháp, cầm bút nguệch ngoạc viết hai chữ rồi vo tròn lại, sau đó ném về phía bạn cùng bàn mới. Ngao Minh An nhìn viên giấy nhỏ đập vào khóe mắt đối phương, rồi bật lại trên mặt bàn của hắn, có chút xấu hổ. Mà bạn cùng bàn của y, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía y, Ngao Minh An thu viên giấy nhỏ trên bàn lại, ném vào ngăn bàn của mình, sau đó quay đầu đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương. Phải nói rằng, bạn học mới này có ngoại hình rất ưa nhìn, điển hình là kiểu nam thần lạnh lùng, học sinh giỏi, ai nhìn vào cũng sẽ rung động. Ngao Minh An lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Lê Thâm Việt, vẻ mặt y không biểu hiện gì, nhưng lại cố gắng kìm nhịp tim đang đập nhanh xuống, sau đó thản nhiên huýt sáo với đối phương. Giây tiếp theo không phải âm thanh của đối phương vang lên, mà là giọng nói đều đều của giáo viên hóa học trên bục giảng. Ngao Minh An quay đầu nhìn lại, ngồi nghe giảng nghiêm túc, không muốn nghe thì ra ngoài đứng. Ngao Minh An cười một tiếng, đúng là không nghiêm túc, thật sự đứng lên, đi ra ngoài. Các bạn học trong lớp lại lần nữa hít một hơi, Lê Thâm Việt thu lại tầm mắt, nhìn về phía bảng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, tâm trí vẫn còn có chút mơ hồ, Lê Thâm Việt dứt khoát dựa vào lưng ghế, rũ mắt liếc nhìn ngăn bàn bên cạnh. Sách vở của Ngao Minh An để lộn xộn, Lê Thâm Việt nhìn viên giấy nhỏ đã đập vào người mình, hơi nóng lại ập đến. Cậu ấy viết gì nhỉ? Nhận được sự đáp trả của Lê Thâm Việt. Từ đó về sau, Ngao Minh An vẫn luôn thường xuyên quấy rầy đối phương. Lê Thâm Việt đi lấy nước, y sẽ đưa cốc nước của mình ra, lờ đãng nhìn đối phương, cười nhờ đối phương tiện đường lấy giúp. Lê Thâm Việt đi học, y ném giấy cho đối phương, hoặc là giả vờ ngây thơ nói mình không hiểu bài này bài kia, nhờ đối phương giảng. Lê Thâm Việt đi vệ sinh, nam sinh làm như không có việc gì, chặn người ta một lần, sau đó khoác vai đối phương, đi theo. Thành tích của Lê Thâm Việt hẳn là rất tốt, lâu dần, tan học, càng ngày càng có nhiều bạn học đến tìm hắn hỏi bài. Ngao Minh An liền mỗi khi chuông tan học vang lên, tùy tiện lấy ra một tờ bài thi, nhờ đối phương giảng cho từ câu đầu tiên. Điều khiến Ngao Minh An bất ngờ chính là, y vô cớ gây sự, Lê Thâm Việt lại chấp nhận hết. Đối phương thực sự sẽ nhận lấy cốc nước của y, lấy nước ấm cho y, mỗi tờ giấy đối phương đều nghiêm túc trả lời. Y lấy cớ không hiểu bài, đối phương tỉ mỉ phân tích. Ngay cả những lúc Ngao Minh An kiếm cớ gây sự, đòi đi vệ sinh cùng, Lê Thâm Việt cũng chiều theo, kiên nhẫn chờ đợi y, mỗi một tờ bài thi tùy tiện, đối phương thật sự giảng cho y từ câu đầu tiên. Rất nhiều bạn học không chịu nổi hành vi bắt nạt bạn học tốt của Ngao Minh An, sau lưng đều tụ tập lại nói xấu y, nhưng Ngao Minh An không hề bị ảnh hưởng, thậm chí chất lượng giấc ngủ buổi tối còn được cải thiện. Y không biết, dần dần, mỗi tối trước khi đi ngủ, y bắt đầu mong chờ ngày hôm sau được gặp bạn cùng bàn. Thời gian lâu dần, để báo đáp bạn cùng bàn mặc cho y làm phiền, Ngao Minh An đem 5 viên kẹo mình chuẩn bị mỗi ngày, chia 2 viên cho đối phương. Đến bây giờ, gần cuối tháng, sau khi hết kẹo 2 ngày, Lê Thâm Việt suy nghĩ một chút mới nhận ra nguyên nhân. Trên đường về nhà, hắn đến một cửa hàng, tìm được loại kẹo gần giống loại Ngao Minh An thường ăn. Mua mấy túi lớn mang về. Mấy ngày nay Ngao Minh An vẫn luôn ăn kẹo Lê Thâm Việt cho. Kẹo đối phương đưa, mùi vị khác hoàn toàn so với kẹo y mua. Kẹo của đối phương có vị rượu nồng lưu lại hương thơm. Kẹo của y là đường hóa học, ngọt gắt khó chịu. Ngao Minh An cắn kẹo nghĩ, đợi đến đầu tháng, y cũng muốn mua một ít kẹo ngon. Nhưng mà đầu tháng không đợi được, lại trước tiên chờ được. Bất ngờ mà đứa em trai quý giá dành cho y. Lời tác giả, Bảo Bảo bị tụt huyết áp, cuối tháng không có tiền, mua không được kẹo. Cách chương.